ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 711. Không đổi trời chung. Không đổi trời chung. Chịu đựng hỏa thiêu mấy canh giờ, cho dù là Âu Dương Tiêu sắt có làm từ sắt thì cũng không thể nào ngăn nổi thêm nữa, trên người đã dần nổi một tầng mỏng rộp. Nếu còn tiếp tục thế này nữa, chỉ sợ ngay cả nội tạng trong cơ thể cũng bị thiêu hủy cũng không phải khó thể. Dù lăn lộn giang hồ bao năm, lại thêm đa mưu túc trí, thế nhưng Âu Dương Tiêu sắt cũng chưa từng bị đốt lâu như vậy, cho nên đến nay mới biết, chỉ riêng sóng nhiệt không ngừng cuốn tới kia, cũng đủ để đốt nội tạng hắn thành tro. Nếu còn ở đây thêm chút nữa, e chỉ có một đường chết. Hét to một tiếng, thân hình Âu Dương Tiêu sắt hóa thành một luồng gió mạnh bay sát mặt đất phóng ra ngoài. Hiện tại, hắn cũng không dám bay cao nữa, sóng nhiệt trên đó còn mạnh hơn cả dưới này, nhất là nếu toàn lực phóng nhanh, sóng nhiệt trên đó có thể dễ dàng nướng chín hắn. Nhưng coi như có bay sát mặt đất, thì tình huống cũng không tốt hơn là bao, vẫn cảm thấy một bước đi, là một lần da thịt toàn thân chịu đau đớn. Về sau tựa như cả trái tim cũng đã nóng lên. Hắn cắn chặt răng, dùng tận dư lực, hòng một lần chạy thoát ra ngoài. Lần này đại hỏa cũng không có đuổi theo hắn nữa, lôi điện đầy trời kia cũng không vẩy xuống. Vân Dương dừng tay rồi sao? Kể cả là như vậy, Âu Dương Tiêu sắt cũng không dám buông lơi, chạy thêm thời gian uống gần thiết một chén trà, lúc này mới cảm thấy không khí dễ chịu hơn một chút. Chỉ là lúc này, đại não hắn cũng đã rối thành một mảnh, tựa như có vô số kèn trống đánh nhịp trong đó, một cảm giác quay cuồng kỳ dị bao phủ lấy Âu Dương Tiêu sắt. Không cảnh trước mắt như biến thành đủ loại màu sắc, ngay cả thị lực đơn giản cũng như muốn mất đi. Âu Dương Tiêu sắt nỗ lực ổn định thân thể, dõi mắt nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện bốn phía lại có một màu xanh biếc mờ ảo. Đây là mày xanh của cây cối, là biểu tượng của sinh cơ a. Âu Dương Tiêu sắt thầm mừng rỡ, không biết lấy lực từ đây, liều lĩnh xông thẳng tới nơi phát ra màu xanh lá. Ngay khi hắn xông khỏi biển lửa, một tiếng quát to đột nhiên vang lên. Âu Dương Tiêu sắt, xoát. Một đạo đao quang từ trên trời giáng xuống, lần nữa ngăn cách Âu Dương Tiêu sắt cùng màu xanh ở bên ngoài. Âu Dương Tiêu sắt còn chút thanh minh, liều mình vung đao huy động, một tiếng cung ầm vang, lập tức phân cao thấp, một đao thế đại lực trầm của đối phương, mang theo uy thế không gì địch nổi đánh bay thân thể Âu Dương Tiêu sắt. Âu Dương Tiêu sắt vất vả lắm mới chạy ra khỏi đám cháy, lập tức lại bị một đao cường thế chặn đường, cường thể phản chấn, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây. Vân Dương đã sớm tính khoảng cách, đứng sẵn sau lưng Âu Dương Tiêu sắt chừng 7-8 trượng, chính là một mảnh thổ địa được thiêu đốt đến đỏ bừng còn chảy xuôi lửa nham tương. Mà trước mặt hắn chính là điểm rơi của Âu Dương Tiêu sắt. Âu Dương Tiêu sắt phản kích thất bại, thân hình mất cân bằng, lúc này chỉ có thể dùng mông tiếp đất, chỉ nghe xèo một tiếng, chỗ nào đó cháy đen như dự liệu, người nào đó theo bản năng kêu to một tiếng, dường như là bị lửa đốt mông. Ách, thực sự là chỉ bị đốt mông thôi à, không có chỗ nào khác. Trên mông người nào đó còn dính lấy nham tương đỏ sẫm, lần này thực sự không chỉ đơn giản là hoa cúc tàn, mà là đầy đít đều thương. Hắn điên cuồng la hét, lấy tay phẩy phẩy, nhưng lại không thể làm gì, thậm chí còn bị phỏng tay, quát to một tiếng, cắn răng tàn nhẫn lấy đao chém xuống một mảnh thịt lớn, cuối cùng tạm giải hỏa thương, mà khối thịt rớt xuống đất, vẫn tiếp tục hóa thành than. Âu Dương Tiêu sắt đau đến méo mó khuôn mặt, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Hắn hung tợn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người xuất hiện trước mắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là một bóng người. Một thân hình trắng xóa, hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt. Âu Dương Tiêu sắt đau đến mất cả tầm nhìn, hung hăng rít. Vân Tôn. Vân Dương hừ một tiếng thản nhiên nói. Âu Dương Tiêu sắt, rốt cuộc ngươi cũng rơi vào tay ta. Âu Dương Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng. Rơi vào tay ngươi chỉ bằng ngươi. Vân Dương cười ha ha thanh âm băng lãnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn? Âu Dương Tiêu Sắt thở mạnh từng ngụm, sớm đã không lo được chuyện hít thở hơi nóng ở đây, tức giận nói. Vân Tôn, giữa ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì, nếu hôm nay ngươi giơ cao đánh khẽ, thả ta một đường sống. Ngày sau Âu Dương mố tất sẽ hậu báo. Nếu ngươi khinh thường quá đáng, ép Âu Dương Tiêu Sắt ta tới đường cùng, đến lúc đó khó tránh kết cục cá chết lưới rách, hai bên đều không được tốt. Vân Dương cười lạnh một tiếng. Cá chết lưới rách được a, ta rất hứng thú muốn xem con cá sắp chết như ngươi còn có thể gây sóng gió thế nào, làm sao có thể làm rách thiên la địa võng mà ta bố trí. Âu Dương Tiêu Sắt hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác đau nhức kịch liệt trong lồng ngực, cắn răng nói. Vân Tôn đối phó với ta ếp hẳn là vì chuyện Độc Cô Tịch Mịch, vì chuyện này thực cần phải làm tới mức ngươi chết ta sống sao? Khuôn mặt hắn vặn vẹo khó coi. Nói cho cùng, Độc Cô Tịch Mịch đã là người chết, ngươi còn sống thêm một người bạn vẫn tốt hơn kết một đống kẻ thù, Vân Tôn đại nhân nghĩ sao? Vân Dương thản nhiên nói. Ngươi nói rất có lý, chỉ có điều đạo lý này không phù hợp với ta. Âu Dương Tiêu Sắt cố nén nộ khí. Xin hỏi vì sao? Vân Dương hít một hơi thật sâu, cắn răng nói. Độc Cô Tịch Mịch là phụ thân của ta. Nói đến đây, lửa hận trong lòng hắn lại bốc lên thật cao quát. Không biết ngươi từng nghe câu nói kẻ thù giết cha, không đội trời chung hay chưa? Âu Dương Tiêu Sắt chỉ thấy hô hấp càng thêm gian nan, cổ họng như tùy thời có thể bốc khói, thở dốc nói. Vậy là ngươi quyết chí báo thù, thế nhưng vì sao còn chưa động thủ, còn ở đó nói nhảm làm gì? Vân Dương hừ một tiếng. Nếu bản tôn thực chỉ muốn giết ngươi, há có thể để ngươi sống tới tận bây giờ ha ha, chẳng lẽ ngươi còn không cảm thấy càng lúc càng thêm khó chịu hay sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không cảm thấy trong thời gian vừa rồi thể lực ngươi cũng đang không ngừng giảm xuống sao? Hoặc nói, chẳng lẽ ngươi còn không cảm thấy giờ ngươi đang đầu váng mắt hoa, tay chân vô lực? Âu Dương Tiêu Sắt kêu to một tiếng, hô hô tiến lên hai bước, tức muốn nổ đóm mắt. Ngươi hạ độc. Vân Dương cười lạnh. Hạ độc ta cần hạ độc sao? Chẳng lẽ ngươi không biết trên đời có một cái gọi là hỏa độc hương vị, hỏa độc công tâm dễ chịu chứ? Âu Dương Tiêu Sắt cắn chặt hàm răng, đột ngột phóng tới chỗ Vân Dương, hai tay giơ lên, lập tức hai lưới đao lấp lóe hàn quang phóng ra ngoài trực chỉ Vân Dương. Tuyệt kỹ thành danh của Âu Dương Tiêu Sắt, Tụ Lý Đao. Xuất bất kỳ ý, tuyệt thần khó lường. Chỉ là quần áo trên người hắn đã sớm cháy sạch, nên nào còn có cái gọi là ốm tay áo. Hai thanh đao kia vốn bại lộ bên ngoài, căn bản không còn chút công hiệu. Xuất bất kỳ ý. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 712. Tàn ngược. Tàn ngược. Vân Dương không tránh không né, hét lớn một tiếng, một đao cuồng bá chém ra ngoài. Không chút hoa mỹ, chỉ là một đao chém thẳng vô cùng. Sau đó, cung một tiếng, Âu Dương Tiêu Sắt lại ngã nhào vào trong biển lửa. Tu vi của Âu Dương Tiêu Sắt hắn thực sự hơn xa Vân Dương, đã đạt đến đạo cảnh trung giai đỉnh phong, thế nhưng hao tổn nãy giờ, lại càng thêm chịu đựng trong hỏa diễm gần ba canh giờ, đã sớm tiếp cận mức dầu hết đèn tắt. Một kích nổ mạnh hết đà này đối với Vân Dương có lục lục bật hắc, sinh sinh bất tức thần công hỗ trợ phía sau, lấy khỏe ứng mệt, Âu Dương Tiêu Sắt sao có thể là đối thủ của Vân Dương. Chớ nói chi toàn thân Âu Dương Tiêu Sắt hắn chịu không dưới trăm vết thương, từng vết bỏng rộp căng sáng trải rộng toàn thân. Đưa mắt nhìn qua chẳng khác nào một chùm nho hình người. Mới rồi lại thêm chịu hai đao phản chấn của Vân Dương, phản lực to lớn đã sớm đánh vỡ mấy chục vết bỏng rộp trên người, tương nước lâm ly, da thịt chóc ra từng mảnh, lủng là lủng lẳng, đau đến thấu tim thấu phổi, nhức tới tận xương tận tủy. Lần này lại chịu thêm một đao phản chấn của Vân Dương, kém chút lại đặt mông vào trong than lửa, toàn thân run rẩy, cả ngươi lại thanh tỉnh không ít, lần nữa liều mạng xông về phía trước. Hắn biết rõ, phán đoán trước đó của hắn quá sai lầm, Vân Tôn trước mắt này, dù triển khai ra bao dị tượng, cũng không hề có tiêu hao mảy may, chí ít trong lúc này, hắn tuyệt không phải đối thủ của đối phương, mà đối phương lần lượt đẩy lui hắn, lại không đuổi tận giết tuyệt, vẫn là đang muốn vờn hắn như mèo vờn chuột. Nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây, nếu không chỉ cần đối phương không ngừng công kích, vậy hắn cũng khó tránh kết cuộc ngã đi ngã lại vào đống nham tương này. Mà như vậy, hắn cũng chỉ có một con đường liều mạng. Có thể thấy được, Âu Dương Tiêu Sắt lao ra như điên, điên cuồng thúc đẩy số nguyên khí, thậm chí là sinh mệnh lực không còn nhiều của mình cường thế phá vây. Mặc cho Âu Dương Tiêu Sắt lao tới như hổ điên, nhưng đến tận lúc này thương thế đã quá nặng, chiến lực chân chính chỉ có hạn, Vân Dương hoàn toàn có thể cản trở, đơn giản bức hắn trở lại vòng trong, thế nhưng Vân Dương lại không có tiến hành ngăn cản, mà lại lui về sau mấy trăm trượng, xa xa rời khỏi biển nham tương. Nơi này dù đã không còn không khí nóng bỏng gì thường như trước, đã có thể chịu đựng, không đến mức bị thiêu chết. Âu Dương Tiêu Sắt cưỡng ép thúc đẩy chút dư lực còn lại, vừa xông khỏi đám cháy lại liền thấy mờ mịt. Hắn vốn cho rằng chiến lược của đối phương đã rõ, chính là muốn hành hạ trả thù hắn, cho nên quyết sẽ không để hắn lao ra, rời khỏi nơi hỏa thiêu đỏ rực. Nhưng lại không nghĩ tới, thế mà đối phương lại chủ động nhượng bộ, thực sự không tài nào hiểu nổi, đồng thời cũng cảm thấy thần khốn thể mệt. Một đường trùng sát vừa rồi, hắn huy động toàn bộ nguyên khí còn sót lại, thế nhưng cản trở cường đại lại không xuất hiện như trong dự liệu, thế nên nguyên khí mới cưỡng ép thúc ra cũng từ từ tán mất. Ngay sau đó, ngay cả đứng cũng đều đứng không vững, hai mắt đầy sao, mệt mỏi muốn chết. Rất mệt mỏi sao, muốn uống nước không? Vân Dương đứng đối diện hỏi. Ngươi sẽ cho ta uống nước? Âu Dương Tiêu Sắt không nhịn được mà liếm môi. Ngươi tốt như vậy. Hắn vốn đã mệt muốn chết, thế nhưng lúc này nghe được chữ nước, lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang bốc cháy. Vân Dương gật gật đầu. Xưa nay bản tôn vốn luôn thiện tâm, ngươi muốn uống nước, thì ta cho ngươi nước. Lời còn chưa dứt, oanh minh một tiếng, từ trên trời như xuất hiện thiên hà trút xuống, thác nước trắng xóa không nguồn tiếp đất, tiếng va ào ào. Âu Dương Tiêu Sắt cuồng hỉ không thôi, gần như theo bản năng mà mở miệng, không quan tâm tất cả mà tiếp tục uống nước. Giờ khắc này, cho dù trong nước có độc, hắn cũng muốn uống. Vân Dương thở ở lạnh nhăn, mặc cho Âu Dương Tiêu Sắt đang lâm ly thống khoái uống một phen. Tất cả các vết bỏng roi trên mặt cùng nở nụ cười. Vân Tôn quả không hổ là chính nhân quân tử, chỉ riêng chuyện này, dù ta ngươi là cừu địch sinh tử, cũng khiến Âu Dương Tiêu Sắt ta nợ ngươi một ân tình. Vân Dương ngoài cười nhưng trong lặng. Ân tình không cần, hơn nữa, ta cũng không phải cái thứ mà ngươi gọi là chính nhân quân tử. Chỉ cần ngươi có thể nhận được tâm ý của ta là được rồi. Âu Dương Tiêu Sắt. Hắn nhất thời cảm thấy không đúng lắm, thế nhưng không đúng ở đâu lại không thể cảm nhận rõ được. Hiện tại, hắn thực sự không cần bồi dưỡng gì thêm, một đợt nước chút xuống này, không nhưng tiêu trừ cảm giác nóng rát trên người hắn, mà ngay cả nguyên khí cũng được khôi phục gần nửa, tình huống hiện tại đã tốt hơn trước quá nhiều. Nhưng mà, hắn cũng lập tức cảm nhận được chỗ không đúng lắm. Hắn vốn vẫn đang cảm thất kỳ lạ, tại sao Vân Tôn lại tốt như vậy, cho dù chỉ là cho nước cho nghỉ, cũng đã là quá thiện tâm, thực nói ra thì có chút lòng dạ đàn bà. Nhưng, một cảm giác kỳ dị nào đó cũng toát ra, Âu Dương Tiêu Sắt lập tức cảm thấy không ổn. Mới bắt đầu, nó là một cảm giác rất nhỏ, nhưng dần dần, nó tăng lên từng chút một, cảm giác ngứa ngáy từ từ tăng trưởng. Dần dần tăng đến mức, hắn đã không thể chịu được thêm. Ngứa, đã không đơn thuần lần ngứa nữa rồi, cảm giác hiện tại thực quá sảng khoái. Vân Tôn. Âu Dương Tiêu sắt rú thảm một tiếng. Ngươi thật hèn hạ. Vân Dương ngẩng đầu mỉm cười, trong nụ cười ánh lên vẻ tàn nhẫn. Thiền Tiên Hận, đến phiên ngươi nói hèn hạ hay không? Âu Dương Tiêu sắt lại kêu thảm, tiếng kêu như tiếng chọc tiết heo. Lúc đầu, với tâm tính của hắn cũng không đến mức như vậy, chẳng như có một thân tu vi sâu xa, mà bộ thân thể này cũng đã trải qua vô số tẩy lễ, cho dù không đến mức không thể phá vỡ, thế nhưng cũng khó mà dung chuyển. Nếu là trạng thái bình thường, Vân Dương vận dụng những thứ kia trên người hắn, e là chẳng thể tạo nổi nửa điểm tác dụng, chỉ cần khẽ vận công là có thể tiêu trừ. Mà giờ khắc này cũng lạ đến mức khác thường, trên người Âu Dương Tiêu sắt chẳng những không có lấy nửa vết bỏng rộp, những vết da non bên người đều đã kiều nộn dị thường. Chớ nói chi còn một phần nhỏ tổn hại chảy ra đầy huyết tương, lại cộng thêm đại lượng nguồn nước pha thuốc ngứa, quả thực hiệu suất tăng không chỉ trăm lần. Huống chi, Âu Dương Tiêu sắt còn uống tới căng cả bụng. Giờ khắc này, từ trong ra ngoài, trong ngoài giáp công, đã gian nan lại càng thêm gian nan, ngựa từ trong tủy ngứa ra ngoài. Vân Tôn, Vân Tôn. Âu Dương Tiêu sắt kêu thảm. Ngươi thật ác độc, thật ác độc. Hắn giương tay lên, rõ ràng ngứa đến mức không chịu nổi, nhưng lại không dám cào ra. Trên người hắn, khắp nơi đều có thể thấy vết bỏng rộp. Chỉ cần gãi nhẹ một cái, ít cũng phải có mười mấy cái bóng nước vỡ tan, đến lúc đó, e sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng không thể chống đỡ được lâu, bách trào cào tâm, hôm nay hắn đã được tự thân thể nghiệm. Cảm giác sảng khoái này, khiến Âu Dương Tiêu sắt triệt để cảm giác được cái gì gọi là sống không bằng chết. Đao quang bỗng chớp đồng, thẳng tắp lao tới hướng Vân Dương, cơ mặt vặn vẹo, ánh mắt cuồng loạn. Hành động này không phải là liều mạng, mà rõ là công kim mang tính tự sát. Cung. Đương đương đương đương. Vân Dương chém mười mấy đao lên đao của Âu Dương Tiêu sắt, mỗi một đao đều mang theo lực đạo hùng hồn, liên miên không dứt, chấn động khiến toàn thân Âu Dương Tiêu sắt lay động không ngừng, không ngừng lùi lại. Lục trùng kích càng lúc càng mạnh, càng làm những vết bỏng rộp trên người vỡ ra, huyết tương bắn tung tóe khắp nơi. Mười mấy đao chém tới, Âu Dương Tiêu sắt đã sớm không còn hình người. Lúc này số vết bỏng rộp đã vỡ tới 8-9 phần, cảm giác ngứa đó thực khó mà tưởng tượng. Âu Dương Tiêu sắt nhìn không nổi nữa, tiện tay ném hai thanh đao đã mẻ thành hình răng cưa ra ngoài, trở lại trong lều trại. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 713. Tại sao lại hại ta? Tại sao lại hại ta? Cào một cái, một khối da lớn rớt xuống, nhục thân hắn hiện tại chỉ có thể dùng hai chữ yếu ớt để hình dung. Ngay cả nói là yếu đuối thì cũng không phù hợp. Âu Dương Tiêu sắt kêu thảm, liều mạng cào mạnh, da thịt toàn thân bị cào xuống từng mảnh, nhưng vẫn chỉ cảm thấy ngứa ngáy mà không hề thấy đau nhức, toàn bộ tâm thành chỉ thấy ngứa ngáy không thôi, rốt cuộc chịu không nổi nữa, bỗng lăn xuống đất, trở mình lăn mấy vòng, liều mạng dùng mặt đất thô ráp đi gãi ngứa cho bản thân. Những nơi đi qua đều để lại da thịt cùng huyết thủy. Hắn kêu thảm, rên rỉ, mắng chửi điên cuồng lăn qua lăn lại. Giải thoát cho ta a! Giải thoát cho ta a! Âu Dương Tiêu sắt liều mạng kêu thảm, năn nỉ van xin. Phốc! Vân Dương giẫm mạnh lên cổ Âu Dương Tiêu sắt, để hắn ngửa mặt lên trời, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào đôi mắt đã sớm mê loạn của Âu Dương Tiêu sắt. Lạnh lùng nói, trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cân nhắc giải thoát sớm cho ngươi. Lúc này Âu Dương Tiêu sắt đã không thể nghe rõ Vân Dương nói gì, cảm giác duy nhất chỉ có cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cái cổ bị giấm mạnh, khó mà động đậy, cả người vẫn đang liều mạng giãy giụa. Tình trạng hiện tại của Âu Dương Tiêu sắt thê thảm đến không nói thành lời, nơi vốn là vùng bụng đã gần như không còn lại chút da thịt nào, thậm chí ruột già ruột non còn bị kéo cả ra ngoài, vẫn đang run rẩy vũng vấy giành sự sống. Lấy tình huống bình thường mà nói, thương thế như vậy dù là cao giai tu giả cũng khó tránh khỏi cái chết, chỉ là tình huống này lại hoàn toàn không có khi đã có Vân Dương. Chỉ thấy Vân Dương khoát tay một cái, một cỗ sinh mệnh lực thanh lương bao phủ lấy Âu Dương Tiêu Sắt. Âu Dương Tiêu Sắt khẽ tỉnh táo lại, cảm giác ngứa ngáy đã hoàn toàn biến mất, thần trí cũng thanh tỉnh lại. Nỗ lực ngưng tụ ánh mắt, phát giác trước mắt lại có một đoàn mây mù phiêu động, chậm rãi ngưng thành hình người, ánh mắt như chớp giật lạnh lẽo bắn ra, không có nửa điểm tình cảm nhìn hắn. Vân Tôn. Âu Dương Tiêu Sắt thì thào nói. Giải thoái cho ta. Mặc dù ta hại phụ thân ngươi, nhưng dù sao chúng ta cũng là huynh đệ hơn 70 năm. Coi như ta có lỗi với hắn. Nhưng ngươi tra tấn như vậy còn có cái mạng này trả nợ. Tính ra cũng đủ rồi a. Ánh mắt mê mang tựa như nhìn thấy cái gì, đột nhiên kêu to. Độc Cô huynh đệ, ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi. Trái tim Vân Dương thầm bóp nghẹn, lại đưa một cỗ lực lượng thanh lương ra ngoài, cắn răng nói. Không sai, ngươi là huynh đệ với lão Độc Cô, cho nên khi hắn đi Tử Đế Quốc, không tìm ai mà chỉ tìm ngươi, hắn tín nhiệm ngươi, hắn coi ngươi là huynh đệ, mà ngươi lại đưa hắn vào địa ngục. Thần trí Âu Dương Tiêu Sắt càng thêm thanh tỉnh, nhưng mà sau cơn ngứa ngáy, là cảm giác đau nhức kéo đến như bài sơn đảo hải, hô hô thở dốc thật lâu, lúc này mới cười thảm một tiếng. Đúng, đúng là ta hèn hạ, ta chết cũng là đúng người đúng tội, ngươi giết ta đi. Dưới Cửu Tuyền, ta tự xin lỗi hắn, bồi tội với hắn. Vân Dương lãnh đạm nói. Xin lỗi bồi tội ngươi, cho rằng đến giờ ta còn giữ cái mạng chó của ngươi, là vì cái gì? Cũng chính là chỉ để thay lão Độc Cô hỏi ngươi một câu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Tiêu Sắt, nói từng chữ. Tại sao muốn hại ta? Là huynh đệ bao năm như vậy, tại sao ngươi muốn hại ta? Lão Độc Cô không thể tự mình hỏi ngươi, đây cũng là tiếc nuối trước lúc đi của lão, chắc hẳn cho tới bây giờ, lão nhân gia ông ta còn chưa hiểu. Cho nên, ta thay hắn hỏi ngươi. Ánh mắt như lãnh điện nhìn qua Âu Dương Tiêu Sắt. Âu Dương Tiêu Sắt, nói cho ta biết, vì sao? Âu Dương Tiêu Sắt giật mình lo lắng, ánh mắt như mất tiêu cự nhìn lên trời đêm, sau một hồi lâu. Mới đột ngột cười khổ một tiếng, nước mắt cũng chảy xuôi. Hắn cứ thế mà nằm trên mặt đất, nửa ngày không nói gì, chỉ thở dài một hơi. Năm đó, chúng ta xông xáo giang hồ, von cũng không phải bằng hữu chi giao, chỉ là đều nổi danh như nhau, hơn nữa lại cùng có họ kép, ngay cả cái tên cũng có ý nghĩa gần giống nhau, nên thường xuyên bị người giang hồ đem ra so sánh. Một người là Tịch Mịch, một người là Túc Liêu. Thời gian dần trôi qua, có người đem chúng ta đặt song song, nhưng mà khi đó, chúng ta cũng không quen biết lẫn nhau, nhiều lắm cũng chỉ là biết sự tồn tại của đối phương, chỉ thế thôi. Lúc trước, là ta nghĩ biện pháp tìm hắn, hai bên so tài một chút, lại phát hiện đúng là tương xứng, cũng không tính là bôi nhọ bản thân, từ đó về sau. Lại thành bằng hữu, càng ở chung lại càng thấy hợp tính, cuối cùng lại để truyền ngôn giang hồ biến thành sự thực. Tuổi hắn hơn ta 3 tuổi. Ta tôn hắn vi huynh. Về sau, hai người chúng ta liên thủ làm không ít chuyện. Nhưng cũng vì vậy mà kết rất nhiều thù. Một lần cuối cùng làm việc trở về, phát hiện ra quyến của hai chúng ta đều gặp phải độc thủ, bị người giết sạch chó gà không tha. Âu Dương Tiêu Sắt thở dài. Hai người chúng ta vô cùng giận dữ, nghĩ mọi cách tìm kiếm cửu nhân, càng dùng mọi thủ đoạn, giết sạch cửu nhân. Thế nhưng sau khi báo thù, ta chỉ còn lại trầm mặc, mà Độc Cô Tịch Mịch thì lại càng thêm nản lòng thoái chí. Rốt cuộc có một ngày, hắn không từ mà biệt. Ta cũng không biết hắn đi đâu, một lần này 37 năm sau mới gặp lại. Mãi cho đến năm trước, hắn đột nhiên tới Tử Long Thành. Tìm ta, nói với ta giúp ta báo thù. Âu Dương Tiêu Sắt nói đến đây, Vân Dương chỉ cảm thấy thầm chấn động, một cỗ cảm giác chua xót dâng lên. Âu Dương Tiêu Sắt nói. Lúc ấy ta hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, hắn nói cho ta biết là con hắn bị người hại. Ta cười cười nói, không vấn đề, con của hắn cũng là con của ta, ta đương nhiên muốn giúp. Sau đó hắn bắt đầu chạy khắp Tử U, mà ta thân là địa đầu xà, thì phụ trách yểm trợ giúp hắn, bằng vào hai người chúng ta liên thủ, nhìn khắp Tử U đế quốc không ai có thể địch, muốn giết ai thì giết. Ngay cả vương hầu tướng lính thậm chí là quốc quân Tử U, lại có ai có thể ngăn được hai người chúng ta liên thủ cái gọi là tông sư đại viên mãn, căn bản không chịu nổi một chiêu nửa thức. Sau mỗi lần giết người trở về, Độc Cô đều tìm ta uống rượu. Mỗi lần uống, hắn đều dội tám chén xuống đất, nói các con, phụ thân báo thù cho ngươi. Nghe đến đó, sống mũi Vân Dương chua chua kém chút chảy nước mắt. Nhớ một lần, ta trêu vẹo hắn, hỏi hắn, ngươi lấy đâu ra nhiều con trai như vậy, hắn nói, đây đều là con hắn, tất cả đều là những đứa trẻ tốt, chỉ tiếc, bị người hại. Mãi cho đến cuối cùng, cũng là một lần sau khi giết người, ngày đó hắn uống quá nhiều kéo tay ta mà nói hắn quên một chuyện lớn. Ta liền hỏi hắn quên mất chuyện gì, hắn nói, hắn có một tấm bảo đồ quên để lại cho đứa út. Vân Dương há hốc miệng, miệng lớn thở dốc, trong lòng thầm mặc niệm lão Độc Cô. Phụ thân đại nhân ngươi. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 714. Đao đoạn hồng trần. Đao đoạn hồng trần. Sau đó ta liền hỏi, bảo đồ gì mà khiến ngươi phải chú tâm như vậy, chúng ta đều đã đạt tới đỉnh phong đương thời, còn có bảo vật gì đáng để quyến luyến như thế. Lão Độc Cô, bao năm trôi qua, ngươi thay đổi nhiều lắm. Còn nhớ ngày đó, khi ta nói vậy hắn còn chẳng thèm liếc tới, sau đó mới nhìn ta đột nhiên cười, ngươi biết cái gì, nếu trên đời này có thần tiên, như vậy, nhất định sẽ là đứa út nhà ta, thành tựu của hắn, nhất định không ai có thể sánh bằng cái cổ lăng kim uy lăng thiên hạ. Hắn còn nói, nếu ta đem bảo đồ này truyền lại cho nhi tử hắn, để nhi tử hắn tìm tới đây, như vậy sẽ liền thành tiên nhân chân chính. Lúc ấy ta khẽ động lòng, hỏi, chẳng lẽ là bảo đồ truyền thừa của cửu u thập thất thiếu. Hắn cười ha ha, lại không nói gì, màn đêm cứ vậy buông xuống. Hắn ngủ, nhưng ta lại lăn qua lăn lại nghĩ cả đêm, có thể khiến Độc Cô tịch mịch coi trọng như vậy, sẽ phải là thứ gì mà điều khiến ta chân chính động niệm, chính là trong tay ta cũng có một tấm bảo đồ. Nếu như lão Độc Cô cũng có loại bảo đồ này, như vậy sau khi kết hợp, há không phải sẽ thêm càng nhiều cơ hội tìm được bảo tàng, đây là cơ hội trời ban cho ta sao? 10 ngày tiếp đó, ngày ngày ta đều giày vò giữa đồng thủ và không đồng thủ, một bên là huynh đệ mấy chục năm, một bên lại là giấc mộng vô địch thiên hạ, là dụ hoạt thành tiên. Cuối cùng tới một ngày, trước ngày hôm đó, ta còn đang do dự, thế nhưng Độc Cô nói, mục tiêu tại Tử U đã diệt gần hết, chờ ngày mai liền diệt nguyên soái Tử U coi như một kích cuối cùng, sau đó sẽ đi quốc gia khác trả thù. Ta nói muốn đi cùng hắn trợ giúp hắn, nhưng hắn cự tuyệt. Âu Dương Tiêu Sắt đau thương cười nhẹ một tiếng. Hắn cự tuyệt rất trực tiếp, ta lại vô ý cho rằng hắn hoài nghi ta, bởi mấy ngày nay ta từng nói bóng nói gió chuyện bảo đô với hắn. Có lẽ sau lần từ biệt này, ngoại trừ bỏ lỡ bảo đồ, còn có thể sẽ cả đời không còn qua lại với lão hữu này nữa, như vậy. Nếu không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, ngay trạng vạng tối ngày thứ hai, khi hắn muốn ra ngoài giết người. Ta cho hắn một bao thần tiên hận. Hắn cũng không hoài nghi, hoặc phải nói là chưa từng hoài nghi ta. Vẫn ăn uống như thường ngày, sau đó liền tự rời đi, đó cũng là lần duy nhất mà chúng ta không liên thủ xuất kích. Sau đó, ngay trong lần ám sát đó, lại xảy ra chuyện. Tấm bảo đồ kia, là sau khi hắn bị bắt, ta hiện thân lấy đi. cũng chỉ đối mặt một lát, nhưng trong nháy mắt đó, hắn không nói một lời, ánh mắt nhìn thẳng vào ta. Âu Dương Tiêu Sắt đột nhiên nghẹn ngào. Hắn cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào ta. Không có cái gọi là không tưởng tượng nổi, cũng không có giật mình, không có ngoài ý muốn, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc gì. Thậm chí còn không có nổi giận. Chỉ nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Mãi cho đến khi bị áp đi, đều không có bất kỳ phản kháng gì, cũng chỉ nhìn chằm chằm vào hướng ta rời đi. Vân Dương khẽ co lắp trong lúc nhất thời toàn thân run rẩy. Ta cầm được bảo đồ như ý nguyện, sau đó ở lại căn phòng mà hai người từng ở, ngơ ngác mấy ngày. Không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình nghĩ gì, hoàn toàn không hề có sự vui mừng khi thỏa ước thu bảo. Ta đột nhiên ý thức được, hắn từ đầu đến cuối đều không hoài nghi ta, nhưng ta... Âu Dương Tiêu Sắt đột nhiên lớn tiếng hô. Huynh đệ độc cô, ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi ngươi. Vừa gọi, vừa rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Ta chấp mê, vì một tấm da, mà hại chết huynh đệ duy nhất cả đời. Âu Dương Tiêu Sắt cười thảm một tiếng. Đến hôm nay, Vân Tôn, ngươi biết không, ta bị ngươi làm cho sống không bằng chết, nhưng ta không hận ngươi. Ta thực sự không hận ngươi. Ta là kẻ bất nghĩa bán đứng huynh đệ. Hắn nhìn vào hư không, ngưng định hồi lâu, đột nhiên cười ha ha, run tay một cái, tất cả đồ vật trong nhẫn không gian đổ hết ra ngoài, từ trong một cái túi, lấy ra hai tấm da tàn phá. Đây chính là hai mảnh da mà ta có, một tấm của ta, một tấm là của lão độc cô. Cho ngươi, đều cho ngươi. Âu Dương Tiêu Sắt cười thảm. Coi như là ta cho con của hắn, được chứ? Vân Dương nhìn hai tấm bảo đồ, ánh mắt vẫn thanh lãnh như cũ, không chút ý định cầm lên. Ánh mắt Âu Dương Tiêu Sắt dần tan ra, trùng điệp thở dốc, hung hăng hít khí, đột nhiên cuồng loạn hét lớn. Vân Tôn lấy đao của ngươi ta. Vân Dương quay đầu nhìn hắn. Âu Dương Tiêu Sắt thảm liệt kêu to. Lấy đao của ngươi ra, lấy đao của ngươi ra, lấy đao của ngươi ra đây. Vân Dương căn răng, hít một hơi thật sâu, cổ tay khẽ đảo, thiên ý chi đao bỗng xiết trong tay, hàn quang lấp lóe, lẩm bẩm nói. Nếu như thế, ta thỏa mãn ngươi. Âu Dương Tiêu Sắt ngửa mặt lên trời giống to. Độc cô, ngươi thấy được không, con ngươi đang báo thù cho ngươi, ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, cổ động chút dư lực sau cùng, thân hình đột nhiên nghiêng sang, hung hăng đưa cổ mình đâm vào trên lưới đao. Phù một tiếng, một cái đầu lâu cứ vậy bay lên. Không trung tiếng cười vẫn vang vọng, nhưng cũng tràn đầy hương vị tang thương. Thân thể tàn phế mất đi thủ cấp của Âu Dương Tiêu Sắt chậm rãi ngã xuống đất. Hô! Vân Dương thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Lão cha, ta đã giúp người hỏi rõ đối với kết quả này, không biết người có hài lòng hay không, bất kể thế nào, Âu Dương Tiêu Sắt cũng đã đi xuống. Nếu người không hài lòng, vậy liền tin hắn tính sổ đi. Ta cũng không để hắn hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, ta giữ lại hồn phách cho hắn, để hắn đi tìm người. Ta không biết. Người có thấy được hay không, có nghe được hay không? Nhưng ta luôn cảm thấy, để cho các ngươi một cơ hội gặp mặt, để cho người sửa lại tiếc nuối này trong mắt của ta, lỗi lầm của hắn đã dùng cách của hắn để trả, còn lại, người tự kết thúc, ta không nên nhúc ta. Vân Dương lẩm bẩm nói. Lão cha, ta làm như vậy. Người có hài lòng. Hắn nhắm mắt lại, thật lâu cũng không mở ra, hai giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Vân Dương như thấy được, trong hư vô mờ mịt, thân hình của lão độc cô chậm rãi xuất hiện, vẫn hiền lành nhìn hắn, gật đầu mỉm cười. Tựa như muốn nói, con trai của ta, ngươi làm thế nào, ta cũng hài lòng. Vân Dương há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy cảm xúc nhất thời banh trướng, khó mà tự bình tĩnh lại. Đao đoạn hồng trần. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Lão cha, kỳ thực ta vẫn muốn giữ hắn lại,

dựa vào cái gì mà ngươi đòi vào trước ta đi trước? Lại oanh một tiếng, đã thấy hướng chính đông, đã có hơn 10 người chen chúc lao vào, một đường đẩy tới đẩy lui, san bằng mọi kiến trúc xuất hiện trước mặt. Đối mặt với kinh biến đột nhiên xuất hiện, đám sát thủ thực sự thấy sợ hãi, thần sắc không thể tin nổi. Lúc này, rõ ràng còn chưa đến lúc A. Nhìn tư thái của mấy người này kéo thêm nửa tháng cũng là bình thường, sao ngay lúc này lại đột nhiên bộc phát tổng tiến công A? Không phải các ngươi vẫn còn kiêng kỵ sao? Dựa vào cái gì mà cho rằng có thể nhất cử bình định chúng ta? Bên này khẽ động, bên kia tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, lại nghe có người hô to, lập tức có vô số người không chút nghĩ ngợi mà xông ra ngoài, tiếp đó lại càng có nhiều người mơ mơ hồ hồ vọt vào trận chiến. Bảo sao hay vậy, mù quáng là bản năng của con người. Sau đó, đám người tương đối lão luyện thành thục kia, nghe được tiếng chém giết ngày càng kịch liệt, cũng dần không giữ được bình tĩnh, vọt vào bên trong, gia nhập đoàn chiến. Mãi cho đến khi, mấy người cuối cùng có tu vi đặc biệt cao, kiên nhẫn cũng đặc biệt tốt cũng xông vào, thế cục đã hoàn toàn mất khống chế, khó mà dừng lại. Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng thấy tiếng hò hét ầm ĩ, vô số người cuồn cuộn mà vào. Không vào không được a. Không vào trong, sao lấy được bảo đồ? Dưới tâm lý này thúc đẩy, toàn bộ đông thành chìm trong tiếng rít. Ba hướng khác của thiên đường thành đều đang cảm nhận dương quang phổ chiếu, chỉ có đông thành bên này là cuồn cuộn khói mù, đưa tay không thấy năm ngón. Trận quyết chiến này, dưới sự dẫn dắt của một số người hữu tâm, sớm nổ ra trước thời cơ của nó. Bên này đánh đến hừng hực, còn nơi khác lại vẫn sóng êm. Một toàn tửu quán ngoài đông thành. Thập điện Diêm Quân đều tụ ở đây, mỗi người một ly trà, buồn bực ngán ngẩm. Bóng người đột nhiên lóe lên, Vân Tiêu Giao cùng bọn Phương Mặc Phi tiến vào. Thập Vương Sâm La Đình như đang chờ gì đó. Nhìn thấy Vân Tiêu Giao tiến đến, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Vân Tiêu Giao cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Có một chuyện ta thực sự không hiểu, còn xin các vị giải hoạt cho ta. Thập Vương khẽ đưa mắt nhìn nhau, nói. Vương gia, mời nói. U, V, Quy, Quy, mơ, chuyện mà ta buồn bực không hiểu nhất. Vân Tiêu Giao nói. Mấy vị đại vương cũng là nhân sĩ giang hồ, càng là sát thủ tuyệt đỉnh hiếm có, chẳng lẽ không thấy hứng thú với bảo đồ? Nhìn vẻ bình tĩnh của chư vị, rõ ràng không có ý nhúc tay a. Nhất điện Tần Quảng Vương cười khổ một tiếng. Chúng ta sao có thể không hứng thú, chỉ là có lòng mà không đủ lực mà thôi. Vân Tiêu Giao nói. Giang hồ tranh loạn, ai cũng có cơ hội, cứ sao chư vị lại nói thế? Bởi vì, coi như chúng ta thu được bảo đồ, cũng không có tác dụng. Sở Giang Vương thở dài, cũng cười khổ. Vân Vương gia có điều không biết, căn nguyên luyện công của chúng ta cũng không phải là huyền khí, cho nên truyền thừa của cửu U thập thất thiếu kia có siêu diệu thế nào đi nữa, với chúng ta cũng chỉ là phế vật, cũng không thể dùng. Tống Đế Vương mỉm cười nhìn Vân Tiêu Giao. Không phải huyền khí sao có thể? Vân Tiêu Giao ngây người một chút, lần đầu hắn nghe được chuyện như thế. Toàn bộ tu giả trên thiên huyền đại lực đều tu huyền khí, vậy mà mấy người trước mắt lại không phải. Bọn họ tu luyện âm khí, đương nhiên không giống bình thường, âm khí cũng đã sớm quyết định con đường tu hành của bọn họ, nhất định khác người thường. Vân Dương từ ngoài bước vào, mỉm cười giải thích. Vân công tử mắt sáng như đuốc, chúng ta bội phục. Sâm La Thập Vương đồng thời cười cười. Chuyện này kỳ thực dù Vân Tiêu Giao không hỏi, bọn hắn cũng sẽ chủ động nói. Bởi vì hiện đã đến thời khắc sống còn. Nếu còn không nói rõ, đến lúc đó khó tránh khỏi sinh chuyện hiểu lầm. Vậy thì đúng thực mất vui a. Cho nên chư vương dứt khoát mượn lời này trực tiếp nói rõ ràng ra, triệt để tiêu trừ khả năng xuất hiện mâu thuẫn. Bọn hắn đang đợi, một mực đợi cơ hội này. Cơ hội giải thích.